Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 898, anh ta đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tái Hy giống như nhìn thấy ma, trong lòng vụt lên làn sóng sợ hãi. Mẹ kiếp, mới có mấy tiếng chứ, Diệp Bắc Minh đã tìm được đến Cao Ly Quốc rồi. Tại sao chứ? Theo như sức mạnh khoa học kỹ thuật của tập đoàn Lý Thị Cao Ly Quốc, sau khi điện thoại của hắn được mã hóa, mới kết nối với Diệp Bắc Minh, đối phương là kẻ luyện võ. Nếu không hiểu khoa học kỹ thuật, thì không thể nào tìm được mình, trong đám đông. Tô Ấu Ninh ngẩn người, hai chân mềm nhũn, kích động gần như muốn ngồi bệt xuống đất. Anh ta đến rồi, sao anh ta lại đến đây? Mình vừa mới nghĩ đến anh ta đã xuất hiện rồi. Trời ơi, Tô Ấu Ninh chỉ cảm thấy, lúc này mình giống như nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Bắc Minh đến đây không phải vì cô ta, chỉ thấy Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến, tuy bình tĩnh, nhưng bùng phát ra khí trưởng đáng sợ, người Cao Ly Quốc xung quanh đều nhường đường cho anh theo bản năng, mở lối thẳng đến sân khấu diễn giảng trung tâm quảng trường, đứng lại, một đám vệ sĩ đi đến, ánh mắt lạnh như băng, tất cả bọn họ đều mặc vest màu đen, đeo cà vạt thủ công, thậm chí bên hông còn đeo súng, ngăn Diệp Bắc Minh lại, phập, Diệp Bắc Minh giơ chân dậm một cái, đám vệ sĩ bị một luồng sóng khí đánh lật bay. Vỡ tim mà chết. Mọi người phía dưới sân khấu diễn giảng kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh đi lên, đến trước mặt Lý Tái Hy. Mày thực sự biết tung tích của mẹ tao? Lý Tái Hy giật khóe miệng. Anh này, anh đang nói gì vậy? Tôi không quen anh, là người thừa kế của tập đoàn Lý Thị. Cả Cao Ly Quốc đều nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn Lý Thị. Hắn không tin Diệp Bắc Minh dám làm bừa. Cách Trương.